Ngạo Thế Đan Thần, chương 480, nộ sau mỉm cười. Góc truyện audio.com, nộ long chảm vừa ra, Trầm Tường bị nộ long uy cảm hóa, Mạc Danh lửa giận đầy dẫy toàn thân của hắn, lửa giận xông vào linh hồn của hắn bên trong, hắn cả người huyết dịch cùng lực lượng bị lửa giận thiêu đốt đến sôi trào. Phẫn nộ lực lượng là phi thường khủng bố, phẫn nộ thời điểm, lực lượng đều là sẽ rất mạnh, hiện tại Trầm Tường bất chi bất giác cũng cảm giác được lực lượng của chính mình chính đang kịch liệt tăng lên, cỗ lực lượng này giấu ở trong thân thể của hắn, hắn cần phát tiết. Đây chính là nộ long chảm chỗ lợi hại, đem người thi triển làm tức giận, để thi triển thu được lực lượng mạnh mẽ, dường như nộ long giống như vậy, đáng sợ cực kỳ. Nộ long một chảm, dường như lôi đình phích lịch giống như vậy, Trầm Tường. Nộ long chảm đón đánh cái kia đâm tới đầu súng đánh xuống, bộc phát ra cuồn cuộn như tiếng sấm rồng ngâm, âm thanh chấn động cửu thiên, khí đãng bát phương, tình cảnh mười phần chấn động, liền ngay cả Công Tôn Kiệt đều sợ hãi không ngớt. Những này long vũ, đều sẽ theo Trầm Tường thực lực tăng lên, mà trở nên càng ngày càng khủng bố, cái này cũng là long vũ tại sao sẽ mạnh mẽ như thế nguyên nhân. Công Tôn Kiệt cái kia cái trường thương cũng coi như là không sai bảo khí, bất quá Trầm Tường thanh long đồ ma đao nhưng là thần khí. Chính là trời và đất khác biệt, lúc này thanh long đồ ma đao trọng lượng tiếp cận ức cân, mãnh chém đi xuống, uy lực có thể tưởng tượng được ra. Công Tôn Kiệt cái kia cái trường thương bị thanh long đồ ma đao chém ra khi đến nói bắn ra lực lượng kinh khí trùng kích đến chia 5 x 7. Chỉ là một đao, Công Tôn Kiệt trường thương cũng đã hủy diệt. Trong cơn khiếp sợ, Công Tôn Kiệt rất nhanh sẽ rõ ràng, Trầm Tường trong tay thanh long đồ ma đao đã vượt xa khỏi bảo khí phạm trù, đó là càng cao hơn cấp bậc vũ khí, hắn trường thương tại này thần đao trước mặt liền dường như đậu hũ như vậy. Trầm Tường dựa vào thanh long đồ ma đao quả thật có thể tăng cường gấp mấy lần lực lượng, cái này cũng là Trầm Tường tại huyền cảnh bên trong vì sao lại có hoàn toàn chắc chắn nguyên nhân, bởi vì ở trong này không có bất kỳ quy tắc nào khác, có thể không chừa thủ đoạn nào đem đối phương giết chết, dưới tình huống như vậy, Trầm Tường có thể đem chính mình hắn nắm giữ ma công cùng thần đao sử dụng đi ra, đây mới là hắn chân chính lực lượng. Công Tôn Kiệt trong tay một trận bạch quang nhấp nhoáng, xuất hiện một cái một người cao. To lớn tấm chắn, liều lĩnh hừng hực hỏa diễm, vừa nhìn chính là biết là bảo khí cấp bậc tấm chắn, phổ thông võ giả nhưng là khó có thể đạt được thứ này. Thấy nổi giận bên trong Trầm Tường sử dụng loại kinh khủng kia đao pháp, Công Tôn Kiệt hoàn toàn bị làm kinh sợ, hắn rõ ràng mình không phải là Trầm Tường đối thủ. Đương nhiên, hắn đem Trầm Tường cường đại quy công cùng cái kia thanh long đồ ma đao mặt trên, nếu như tại trên đài tỷ võ, hắn vẫn cảm thấy phi thường có nắm chắc đem Trầm Tường đánh bại. Trầm Tường vừa nãy một đao kia bị Công Tôn Kiệt dùng trường thương cản lại, Trầm Tường bởi vậy càng thêm phẫn nộ, lúc này lực lượng của hắn mạnh hơn, quay về cái kia dày đặc cự thuẫn lại là một chiêu nộ long chảm. Theo một tiếng nộ long rít gào âm thanh bạo lao ra, Trầm Tường trong tay thần đao ánh sáng màu xanh. Chói mắt giống như một con màu xanh nộ long xông tới hướng về cái kia cự thuẫn. Cự thuẫn đụng phải nộ long chảm sau khi, sản sinh chấn động nổ vang, loại mãnh liệt này va chạm, lần thứ hai lan đến gần bốn phía, mặt đất đã khắp nơi vết thương, chia 5 x 7, bốn phía cây cối đều bị cỗ lực lượng kia nghiền ép thành bụi phấn. Một đao không được, Trầm Tường kế tục phẫn nộ, kế tục chém vào hắn nộ long chảm, chỉ có thông qua phương thức này, mới có thể trấn an trong cơ thể hắn cái kia sôi trào chiến huyết. Liên tiếp không ngừng nộ long chảm, vang vọng toàn bộ huyền cảnh nộ rồng ngâm âm thanh cái kia một. Lực lượng vô tình tàn phá toàn bộ hắc sâm hẻm núi, bốn phía sơn đều lăn xuống từng khối núi đá, con núi lớn đã nứt ra. Mà Công Tôn Kiệt trong tay cái kia lợi hại cự thuẫn lúc này cũng sinh ra khe nứt trầm. Tường sử dụng thần đao, điên cuồng mà phóng thích lực lượng trong cơ thể, loại công kích này cũng chỉ có thần cấp tấm chắn mới có thể chống đối. Ngươi không phải vương quyền hai đồ đệ sao? Ngươi không phải nắm giữ hỏa hồn sao? Ngươi không phải vương giả đại lục bên trong thiên tài sao? Hiện tại ngươi làm sao như một cái rùa đen như thế rúc ở đây bên trong? Trước đó ngươi không phải khí thế hùng hổ hồ muốn giết ta sao? Ngươi cái loại này thiên hạ mình ta vô địch khí thế đi nơi nào? Trầm Tường một bên mãnh phách một bên giống giận, Công Tôn Kiệt cắn chặt hàm răng, trong lòng hận giọt nhỏ máu, hắn đột nhiên rất hối hận ở chỗ này cùng Trầm Tường tranh tài, Trầm Tường dựa vào này thanh thần đao thực lực vượt xa hắn, lúc này liền ngay cả hắn cái kia tại bảo khí bên trong có xếp hạng cự thuẫn đều sắp cũng bị phá. Hủy, trốn, hắn là trốn không thoát, chỉ cần hắn quay người lại, Trầm Tường đại đao nhất định sẽ chém vào ở trên người hắn, mặc dù hắn dùng hết toàn thân lực lượng đi chống đối, vậy cũng chỉ có thể chống đối một chút, mà Trầm Tường lúc này khí thế đến xem, hắn có thể thi triển một đoạn thời gian rất dài loại bá đạo này đao pháp. Trầm Tường trong cơ thể có thể sử dụng con 5.000 hạt trải qua độ cao áp xúc chân nguyên hạt, lúc này những chân khí này thả ra tựa như đại giang tuôn trào như vậy cuồn cuộn không ngừng. Trầm Tường, cái kia lợn rừng nhân yêu tâm cho ngươi. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Công Tôn Kiệt cắn răng một cái thả xuống tư thái để van cầu cùng. Nhưng Trầm Tường không để mình bị đẩy vòng vòng, rít gào một tiếng, lại là một cái nộ long chảm đánh xuống, thả. Người mẹ rắm, lợn rừng nhân vốn chính là lão tử giết chết, hơn nữa chúng ta sẽ không lưỡng bại câu thương, không phải ngươi tử chính là ta tử. Phịch một tiếng, Công Tôn Kiệt cự thuẫn nổ tung, mà Công Tôn Kiệt lúc này cả người đều bị một tầng hỏa diễm bao quanh, Trầm Tường đã nhìn ra hắn là hơn một cái mạch võ giả, hơn nữa đều là hỏa mạch, loại chân khí này hỏa lồng lực phòng ngự xác thực rất mạnh, nhưng cũng chống đối không được bao lâu. Trầm Tường, chuyện gì cũng từ từ, Công Tôn Kiệt cuống lên, hắn cũng là người, cũng có sợ hãi thời điểm, cũng rất sợ chết. Trầm Tường thanh long đồ ma đao tại rất nhiều người trong mắt cũng chỉ là một cái lợi hại bảo khí mà thôi, ai cũng sẽ không tưởng đến đây là một cái tại thiên giới bên trong đều ít có thần khí, loại này thần khí nếu như xuất hiện ở thiên giới cái kia nhất định sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nhưng Trầm Tường bây giờ là tại phàm giới, hắn là có thể nắm giữ loại này nghịch thiên ngoạn ý, dù thế nào lợi hại bảo khí đều đấu không lại hắn. Nói ngươi muội, nếu như lão tử thực lực không bằng ngươi, ngươi sẽ cùng ta chuyện gì cũng từ từ sao? Bắt nạt kẻ yếu khốn kiếp, Trầm Tường tức giận mắng một tiếng, thanh long đồ ma đao mặt trên đột nhiên xuất hiện lúc thì trắng sắc sương mù, đại địa lập tức điên cuồng lay động lên, tại Trầm Tường bốn phía bùn đất càng là trên dưới chập trùng. Long, long lực, Công Tôn Kiệt gương mặt tuấn tú lúc này đã bị sợ hãi vặn vẹo đến xấu xí không chịu nổi, trước đó hắn gặp gỡ Trầm Tường sử dụng quá long lực nhưng không có mạnh như vậy. Hiện tại Trầm Tường nhưng là sử dụng mạnh nhất long lực hơn nữa. Còn là phối hợp thanh long đồ ma đao loại này thần khí. Xuống địa ngục đi rượu võ dương uy đi, giống giận rồng ngâm truyền khắp này ác yêu huyền cảnh mỗi một góc một đao kia chém xuống, khí thế ngập trời, nhưng lực lượng lực liên kết nhưng phi thường trong đó trực tiếp phá tan rồi Công Tôn Kiệt phòng ngự, đem Công Tôn Kiệt chém thành hai khúc. Cái kia bắn ra đao khí, xuyên qua một ngọn núi lớn, mở ra một cái hẻm núi, Trầm Tường đem Công Tôn Kiệt trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật gỡ xuống, thấy bên trong có 60 cái yêu tâm cùng một ít những đồ vật khác, sau khi cái kia ở trong cơ thể hắn thiêu đốt lửa giận biến mất rồi, hắn khẽ mỉm cười, mang theo cái kia thiếu chút nữa bị dọa niệu lang nô rời khỏi hắc xâm hẻm núi. Cách chương.